Tu La Vũ Thần, chương 1189, phát động tiên châm. Góc truyện audio.com, .o0o, converter, tiểu quy, hình phạt bộ trưởng lão thu được mệnh lệnh sau. Làm như sợ Hoàng Hải phản kháng, nhưng lại đều rút ra bên hông hình phạt đao. Thế này mới lực hướng về phía Hoàng Hải, đưa hắn vây quanh đứng lên. Giờ khắc này, bản đứng ở Hoàng Hải bên cạnh tham tinh bộ trưởng lão, cũng là vội vàng về phía sau thối lui. Đó có thể thấy được, tai vạ đến nơi, bọn họ cũng là sợ hãi bị Hoàng Hải sở khiên ngay cả. Muốn tị hiềm, về phần Hoàng Hải, hắn thì thật không sợ hình phạt bộ những trưởng lão. Tái nói như thế nào hắn cũng là một vị bán đế cường giả. Những hình phạt bộ trưởng lão, liền thôi tay cầm hình phạt đao. Nhưng là không có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng là hết đường chối cãi, chính mình âm thầm đối Sở Phong động thủ chân, bị đương gia bắt vừa vặn, hắn nào dám phản bác, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, ngồi chờ chết, vì ý hình phạt bộ những trưởng lão, làm chính mình buộc chặt, lại không thể nề hà, không biết xấu hổ, tham tinh quan trưởng lão thật sự là không biết xấu hổ. Thế nhưng âm thầm gian lận, này không phải thua không dậy nổi sao, muốn ta xem Sở Phong không cần tiếp tục đi xuống, chân tướng đã rõ ràng, tham tinh bộ trưởng lão cùng Nguyên Thanh giống nhau, đều là người vô sỉ, chính là, những tham tinh quan trưởng lão như thế nào còn không biết xấu hổ ở lại Thanh Mộc Sơn. Rõ ràng trực tiếp tự sát quên đi, bọn họ không xứng làm chúng ta trưởng lão, Hoàng Hải không phản kháng. Liền hình đồng cho nhận tội, thừa dịp cơ hội này, Bạch Nhược Trần loại đệ tử bắt đầu lớn tiếng mắng, đánh cho tới chết đánh Hoàng Hải loại tham tinh quan trưởng lão. Mà cũng không biết là ngụy trường lão hướng về Sở Phong nguyên nhân, hay là mọi người thật sự nhìn không được, tham tinh quan mà đi, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu gia nhập Bạch Nhược Trần bọn họ trận doanh, hướng tham tinh quan người tiến hành thảo phạt, giờ này khắc này. Này phương thiên địa, đối với tham tinh quan tiếng mắng vang vọng không ngừng, thậm chí còn hơn lôi minh, quả nhiên là kinh sợ lòng người, này đến từ tham tinh quan người, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều là cúi đầu, không dám ra tiếng, nếu là có thể, bọn họ thực hận không thể tìm cái đã phùng tiến vào đi. Bởi vì bọn họ thật là có chút không mặt mũi gặp người. Hoàng Hải, thân là Thanh Mộc Sơn trưởng lão, nên lấy thủ hộ đệ tử vì nhiệm vụ của mình, có thể ngươi nhưng lại vì bản thân tư dục ám hại đệ tử. Còn đây là tội lớn, làm chịu nghiêm trị, ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Hình phạt bộ ưng trưởng lão, công chính nghiêm minh hỏi, kỳ thật, hắn là Hoàng Hải mời đến, nhưng là trước mắt chiều hướng phát triển, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trước mặt mọi người trừng phạt Hoàng Hải. Đối mặt ưng trưởng lão chất vấn, Hoàng Hải không lời nào để nói, cho nên hắn không có trả lời, nhưng cũng là một bộ nhận tội bộ dáng. Tội của ngươi hành, chờ đợi nói sau, nhìn kia mặt xám như cho tàn Hoàng Hải, mị trường lão hừ lạnh một tiếng, theo sau nhìn về phía viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Đối Sở Phong nói, Sở Phong, tiếp tục đi, đi chứng minh chính ngươi. Làm cho tất cả nghi ngờ của ngươi nhân câm miệng. Trong lúc này, lão phu bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu lại có người dám đối với ngươi ra tay, lão phu coi như trường đưa hắn xử quyết. Hô, mị trường lão lời này vừa nói ra, nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bốn phương tám hướng, đều là đổ hấp khí lạnh thanh âm. Bởi vì ngụy trường lão này lời nói, độ mạnh yếu thật sự quá lớn. Một cái đường đương gia trưởng lão, Thanh Mộc Sơn đương nhiệm trụ cột chi nhất, thế nhưng vì che chở một cái đệ tử, có thể nói ra này lời nói, có thể nào gọi người không sợ hãi? Tất cả mọi người biết, này Sở Phong, chỉ sợ là không thể tùy tiện động. Đa tạ trưởng lão, giờ phút này, Sở Phong còn đang tiên trì bên trong, nhưng có thể nghe được ngụy trưởng lão theo như lời chi nói. Thậm chí nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy, hắn cũng thật không ngờ, mị trường lão sẽ âm thầm bảo hộ cho hắn, giờ phút này phát hiện thật sự là vô cùng cảm kích. đồng thời lại tự tin tràn đầy. Nói lời cảm tạ một tiếng sau, liền thân hình một chuyển, trực tiếp lược vào viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong huyền phách cửu thiên. Viễn cổ tiên trì rất sâu, cho dù là Ngụy Trường lão như vậy cường giả, cũng không có khả năng làm tinh thần lực vẫn tập trung ở Sở Phong trên người. Làm Sở Phong tiến vào sâu nhất chỗ thời điểm, bọn họ tinh thần lực đều không thể tiếp tục xâm nhập. Cũng liền cùng Sở Phong chặt đứt liên hệ, trong khoảng thời gian ngắn, viễn cổ tiên trì trên không, lâm vào quái dị yên tĩnh, giống nhau mọi người tim đập đều bắt đầu nhanh hơn, nhưng không có người ta nói. Bọn họ không biết Sở Phong đến tột cùng có không thành công. Nhưng là sự cho tới bây giờ, trừ bỏ tham tinh quan người, đại bộ phận mọi người hy vọng Sở Phong có thể thành công. Bởi vì, này chính là một loại vinh quang, một phần không chỉ có thuộc loại Sở Phong, cũng là thuộc loại Thanh Mộc Sơn vinh quang. Phàm là nhiệt tình yêu thương Thanh Mộc Sơn người, tự nhiên đều hy vọng được đến này phân vinh quang. Nhưng là, thời gian từng giọt trôi qua, thẳng đến thiên không theo trắng chuyển ám, theo tắt đèn chuyển cảnh hắc, viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, lại không còn có truyền đến Sở Phong động tĩnh. Điều này làm cho mọi người biến đến lo lắng đứng lên. Lâu như vậy thời gian, mọi người không biết Sở Phong hay không xuất hiện bất trắc. Dù sao Sở Phong đã tiến nhập, cơ hồ không ai có thể đủ tiến vào lĩnh vực, cái kia lĩnh vực ẩn chứa như thế nào cuồng bạo năng lượng, có dấu như thế nào hung hiểm, đều là mọi người chỗ không biết. Rốt cục, thiên hoàn toàn ám xuống dưới, đã là đêm khuya, hơn nữa tối nay mây đen che đậy thiên không, không có một chút tinh quang có thể thấy được, này phương thiên địa, ám đáng sợ, đêm cũng thâm, có thể ở đây người. Nhưng không có một người bỏ được rời đi, bọn họ đều hy vọng có thể tận mắt đến, kia viễn cổ tiên châm bị gây ra sau cảnh tượng, như thế nào còn không ra, qua lâu như vậy, Sở Phong còn sao không sẽ xuất hiện bất trắc đi, tốt nhất không cần gặp chuyện không may, ta Thanh Mộc Sơn thiên tài tuy nhiều, nhưng này Sở Phong cũng là ta trước mắt mới thôi, tương đối thưởng thức một cái, cho hắn nhất định thời gian. Hắn tất nhiên có thể sát nhập Thanh Mộc kế thừa bảng. Thậm chí đi đến trước tam vị trí. Như vậy một cái cảm tác cảm vi thiên tài. Trăm ngàn không cần cứ như vậy ngã xuống a, đúng vậy. Trừ bỏ tham tinh quan người. Ai sẽ hy vọng như vậy thiên tài ngã xuống. Nếu là Sở Phong thật sự như vậy đã chết. Kia nhưng là ta Thanh Mộc Sơn tổn thất a, có thể cứ việc mọi người không nghĩ đi. Nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng Sở Phong sống hay chết. Là thành công là thất bại. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nghị luận tiếng động, lại lần nữa tràn ngập ở phía chân trời phía trên. Chẳng qua sự cho tới bây giờ, đại bộ phận đều là lo lắng Sở Phong. Đương nhiên, tham tinh bộ người ngoại trừ, giờ phút này bọn họ, trong lòng thật là nhạc nở hoa rồi. Tuy rằng sự cho tới bây giờ, bọn họ tham tinh quan thanh danh đã cơ hồ bị hủy. Nhưng nếu Sở Phong này đầu sỏ gây nên đã chết, bọn họ liền kích động không thôi. Ít nhất thuyết minh, trận này quyết đấu, là bọn hắn tham tinh quan thắng. Nhưng mà, ngay tại đại bộ phận người cảm thấy, Sở Phong thực khả năng đã thất bại, táng sinh cho viễn cổ tiên trì hết sức, tại kia viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Thế nhưng truyền đến từng trận thanh âm, thậm chí nhiều điểm ánh sáng nhạt, cũng từ kia hắc ám nước ao bên trong lóng lánh. Trời ạ, đó là, kia hào quang càng ngày càng sáng, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này mọi người rốt cục thấy rõ kia hào quang chỗ. Nguyên lai kia hào quang đều không phải là đến từ nước ao, mà là đến từ viễn cổ tiên châm, đó là viễn cổ tiên châm phát ra ánh sáng. Giờ này khắc này, viễn cổ tiên châm đã không hề bình tĩnh, đạo đạo phù chú nở rộ khởi chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, đạo đạo lôi xà cũng là theo viễn cổ tiên châm cấp tốc leo lên. Giờ này khắc này đã lao ra tiên trì, đi tới tiên trì phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám thiên địa, biến giống như ban ngày bình thường sáng ngời, mà hết thảy, đơn giản là kia căn viễn cổ tiên châm. Giờ khắc này, cơ hồ ở đây mọi người, đều là mắt nếu ngốc kê, giống như thạch hóa bình thường sững sờ ở tại chỗ. Nếu nói bọn họ là khiếp sợ khó có thể tự gánh vác. Chẳng nói, là bọn hắn không quá dám tin tưởng. Này hết thảy đều là thật sự. Viễn cổ tiên châm, bị phát động, cách chương.